Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, Đại năng thầy địa lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rằng co một vòng, còn không có ăn cơm, và nghiêm sư phó cáo từ, hắn không nói gì. Mà là dùng trắng xoa ánh mắt nhìn hồi lâu Trịnh Nhân. Cầm Trịnh Nhân nhìn trong lòng có chút phát mau. Tách ra sau đó, Sở Hoài Nam đưa nghiêm sư phó, Tống Doanh thì đưa Trịnh Nhân hồi kim cây cỏ. Ông chủ Trịnh, ngài cái này nói chuyện quá trực tiếp. Tống Doanh ngồi ở Trịnh Nhân đối diện, nói đến, nói thật, cũng bị bệnh, còn có cái gì khách khí. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, hắn, Tống ca, ta tổng cảm thấy các ngươi có một số việc mà nghĩ quá phức tạp. Tô Vân khinh thường nói đến, nói về ngươi sẽ không thật tin những thứ này đi. Có lúc, không tin cũng không được. Tống Doanh cười nói, có liên quan tại nghiêm sư phó chuyện. Phần nhiều là lời đồn đãi, nhưng ta nghe ca ta nói qua một lần, là tẩu tử qua đời thời điểm. Uống nhiều rồi nói bậy nói. Sau chuyện này hắn cũng không nhận. Ta cảm thấy là thật. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Vậy không có chuyện gì. Tô Vân rõ ràng thanh tĩnh lại. Sách thiết xây mau đài nói đến. Ăn trước phần cơm. Bận rộn buổi tối. Đừng mệt lả. Tống Doanh mỉm cười nói đến. Ba người tùy tiện tìm một nhà tiệm thịt nướng. Tô Vân sách thiết xây mau đài đi vào. Đưa tới mấy phần khinh bỉ ánh mắt. Như thế quang minh tránh đại sách mau đài vào cửa. Căn bản đều là ở khoe khoang. Chứa một chứa cái loại đó. Tô Vân vậy không thèm để ý. Một đường biển điểm. Các loại xiên thịt. Thịt nướng muốn một bàn. Tống Doanh ngày thường sống tinh xảo. Và Trịnh Nhân cùng Tô Vân thời điểm ở chung với nhau. Liền tháo liền rất nhiều. Ca ta nói. Đời người trên đời, thật là thứ gì là mình cũng không biết. Điểm hoàn thức ăn, Tống Doanh liền bắt đầu nói đến. Vậy sống cũng quá hồ đồ. Tống Doanh chỉ là cười cười. Muốn hai cái ly, mở ra mau đài, không để cho Trịnh Nhân. Cho mình và Tô Vân tất cả rót một ly. Dương Thành già Thanh Vân nhà khách. Các ngươi biết chưa? Tống Doanh hỏi, nghe nói qua. Thật giống như đều sớm vàng, ừ, lúc mới bắt đầu nhất, vậy mảnh đất phong thủy cũng không tệ. Sau đó có người mời nghiêm sư phó đi xem làm sao có thể cầm Thanh Vân nhà khách đấu sập. Sau đó nghiêm sư phó thiết kế một cái linh quy hình vẽ. Hơn nữa dựa theo cái hình vẽ này xây một nhà mới khách sạn. Liền cái này, cụ thể chi tiết rất phức tạp, ta cũng không hiểu. Nghiêm sư phó thiết kế khách sạn nhập môn dẫn hành lang tựa như con rùa đen thò đầu. Trước mặt một ao nước, dơ lên đồ trang sức đèn, vừa tựa như con rùa đen phun ra bong bóng, dưới đất lại thế dậy mờ u rùa. Tường rào lúc đầu lại là mờ u rùa hình vẽ. Tống Doanh nói, ta biết, Dương Thành bốn khách sạn lớn đấu pháp, ở 20 năm trước, rất nổi danh. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, đúng, chính là chuyện này, tóm lại sau đó đối diện mời rất nhiều người, đều nhất nhất thua ở nghiêm sư phó thủ hạ, ngược lại là thật có ý tứ. Trịnh Nhân cười bắt đầu ăn, cơm, Tống Doanh nói sự việc, hắn cũng không phải rất để ý, lại trong tương lai Thanh Vân khách sạn cũng làm một ít tu dưỡng, nhưng bàn tới phong thủy. Ai lại là nghiêm sư phó đối thủ? Về sau sự việc, ông chủ Trịnh cũng biết. Tống Doanh nói, ừ, sau đó phá sản Thanh Bàn. Bị một công ty cho thu mua. Cuối cùng thật giống như hay là gọi Thanh Vân nhà khách. Đổi thành rưỡi tinh cấp. Trịnh Nhân nói, Tống Doanh cười ha hả nhìn Trịnh Nhân. Tống ca, ngươi cái này nói hồi lâu. Rượu đều không làm sao hả? Tô Vân nâng ly rượu lên, nói, đừng nuôi cá, đi một cái, uống ít chút, uống chậm một chút, Trịnh Nhân thản nhiên nói. Tống Doanh một hớp cầm rượu trong ly uống, ngồi thẳng người, nhìn Trịnh Nhân, rất nghiêm túc nói đến. Ông chủ Trịnh, đừng trách ta lắm mồm. Ngài thuộc về người chủ nghĩa duy vật, không tin những thứ này. Nhưng, ta biết, vẫn luôn là kính, mà xa chi, ngươi xem, hắn đến khám bệnh, ta cũng cho nhìn sao. Cụ thể hiệu quả trị liệu có thể làm gì? Ngài cho ta thấu cái để mà. Tống Doanh hỏi, quẹo rẽ nhiều lần, cuối cùng rẽ tới nơi này. Nói như vậy nhiều, đây mới là Tống Doanh quan tâm sự việc. Trịnh Nhân cười một tiếng, Tống Doanh hàng này tâm tư quá nhiều, nói chuyện phiếm với hắn hơi mệt, có lẽ hắn không phải cái ý này, là mình suy nghĩ nhiều. Chữa trị sau thứ 3 đến 4 ngày, con mắt trái thị lực bắt đầu cải thiện, cũng có thể khôi phục lại 35cm chỉ số. 20 ngày cỡ đó, con mắt trái thị lực khôi phục tới không? 3, mắt phải thì không được. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, bởi vì trị liệu hơi trễ, chỉ có thể giữ được con mắt trái thị lực không? 3, nhiều hơn nữa, phỏng đoán không đạt tới. Tống Doanh gật đầu một cái, nhớ kỹ Trịnh Nhân nói thời gian và hiệu quả, liền bắt đầu và Tô Vân cụng ly đổi chén uống. Hai bình thiết xây mau đài xuống bụng, Tống Doanh còn muốn đi lấy, bị Trịnh Nhân ngăn cản. Ngày mai còn có chuyện, đừng uống như thế nhiều. Trịnh Nhân nói, có chuyện gì? Tô Vân hỏi, bệnh viện cộng đồng cũng có thể khai trương. Nếu là Lâm tỷ muốn cắt thải cái gì, ngươi đi giúp ta một chút. Trịnh Nhân nói, chuyện lớn như vậy mà, ngươi đều không cho phép chuẩn bị tự mình đi. Tô Vân cầm tự mình hai chữ cắn vô cùng ác độc. Một cổ tử khinh bỉ hơi thở bay ập vô mặt. Người một hơn liền phiền, người có u đóng chứng sợ hãi, vẫn là xã giao chứng sợ hãi. Đây là chướng ngại tâm lý, muốn không muốn tìm một tâm lý tư vấn sư cho ngươi trị một chút. Tô Vân hỏi, ta tâm lý học rất chuyên nghiệp. Trịnh Nhân nói, chẩn đoán không được xã giao chứng sợ hãi, chính là lười ung thư phát tác, vẫn là rất trễ cái loại đó, không có cách nào trị. Bệnh viện cộng đồng chuyện lớn như vậy mà. Ngươi nha, khá tốt, mở liền sau đó thì có bận rộn. Bây giờ ngươi cảm thấy nhàn nhã, đến lúc đó thì chưa chắc. Trịnh Nhân nói, ta lại bỏ mặc những thứ này. Đến lúc đó tìm một đống tiến tu sinh. Đúng rồi, kỳ hai học viên mấy ngày nay liền đến. Tô Vân nói, được à, vừa vặn bọn họ tới. Bắt mấy cái quốc nội chủ nhiệm đã làm. Trịnh Nhân nói, chủ nhiệm Chu đều an bài xong, mang thủ hạ nằm viện tổng tới, đều là hơn 30 tuổi, chính là có thể làm việc thời điểm. Nói tới cái này, Tô Vân liền vui vẻ. Nằm viện tổng sao, nhất đắng cay là Chu Lập Đào. Nghĩ tới vậy hàng còn băn khoăn kết thúc nằm viện tổng kiếp sống đi tìm bạn gái. Một mặt nhỏ tàn nhang cũng bay lên như nhau. Tô Vân liền vô hình vui vẻ, nghe hai người cãi vã. Tống Doanh biết bữa cơm này đến đây chấm dứt, hắn đi liền trả tiền, sau đó khách khí đem hai người cho đưa trở về, gặp bọn họ vào bài mục. Tống Doanh đốt một điếu thuốc, yên lặng rút ra, đợi 10 phút, hắn mới đem cháy đến đầu lọc tàn thuốc dập tắt, ném vào trong thùng rác, sau đó hắn mới cầm lấy điện thoại ra. Gọi điện thoại đi ra ngoài. Ca, hỏi, ông chủ Trịnh nói, chữa trị sau thứ 3 đến 4 ngày, con mắt trái thị lực bắt đầu cải thiện, cũng có thể khôi phục lại 35cm chỉ số. 20 ngày cỡ đó, con mắt trái thị lực khôi phục tới không? 3, mắt phải thì không được. Tống Doanh cầm Trịnh Nhân nói thuật lại một lần, một chữ đều không sai. Cụ thể, ta phát tin tức cho ngươi. Không có chuyện gì. Ta liền cúp điện thoại. Tống Doanh ngẩng đầu lên, nhìn 23 tầng thật lâu không có đèn sáng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ông chủ Trịnh, người này rất thuần túy. Cho tới bây giờ không gặp qua xem hắn như thế thuần túy người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https